Đô thị tu chân y thánh, 410, chương 410, vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, phải, ta còn tưởng rằng vừa rồi ta thật mộng thấy thượng đế. Thần ái Trần, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mà La Toa tiểu thư nghe vậy hiển nhiên cũng có chút tỉnh táo lại, tuy rằng nhìn Trần Phi non nớt niên kỳ vinh có chút giật mình, nhưng hắn còn là muốn dùng tràn đầy y ta. Ly, A Lễ nghi quý tộc phương thức cảm tạ Trần Phi, thế mà, hắn lại quá hư nhược. Hơn nữa lúc này hắn cũng không rất thích hợp lộn xộn. Xinh đẹp La Toa phu nhân, ngươi không cần cảm tạ ta, làm một danh y sinh, đây là ta phải có phẩm đức cùng chức nghiệp hành vi thường ngày. Bất quá ngươi bây giờ còn cần nghỉ ngơi nhiều một chút, đón, mấy ngày gần đây đều bớt nói. Nghe vậy Trần Phi cười nói, tiếng nói vừa dứt hắn lại đem Pes bá tước kéo đến một bên. Thần ái Trần, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, trách không được Can Tai sẽ đối với ngươi có lòng tin như vậy. Đây thật là ta đã thấy lợi hại nhất, giỏi nhất y thuật trung y, thực sự thật lợi hại. Mà đem Pes bá tước kéo đến một bên sau, Trần Phi đều còn chưa mở miệng nói, người trước cũng đã thần sắc kích động nắm Trần Phi tay lại nhảy lên. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay một màn này quả thực đưa hắn rung động chân thật lợi hại. Dù sao, phải biết rằng trước đó hắn sở mời toàn thế giới theo danh tâm huyết quản, trái tim tật bệnh quyền uy chuyên gia không cũng biết có bao nhiêu, có thể bọn họ hoặc là chính là hàm hồ kỳ từ, hoặc là chính là nói thẳng hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc nào. Cái này chân để tỏ rõ vợ hắn La Toa bệnh tình đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, nhiều nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đến từ xưa mà vừa thần bí quốc gia tuổi nhỏ người, cư nhiên vẻn vẹn chỉ bằng mượn một bộ thần kỳ thủ pháp đấm bóp cộng thêm một bộ làm người ta hoa cả mắt cái gọi là trung y châm pháp, để hắn rơi vào trọng độ hôn mê thê tử thành công thức tỉnh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trước bị bọn họ hoàn toàn không coi trọng trung y, cư nhiên thật chính mình thần kỳ như vậy năng lực hóa mục nát thành thần kỳ, quả thực làm cho khó có thể tưởng tượng cùng tiếp thu. Mà trên thực tế, sở dĩ quốc tế trên phổ thông đối với trung y nhận thức có phiến diện, đó là bởi vì chủ yếu trung y chữa bệnh là một cái trị tận gốc quá trình, có khả năng thấy hiệu quả rất chậm, mà ở cái này thấy hiệu quả rất chậm trong thời gian, liền dễ sản sinh rất có ngộ giải cùng sai lầm nhận chi, do đó dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng trung y là một đám lừa đảo Tây, hiển nhiên là không chính xác lý giải. Nga, thượng đế cư nhiên thực sự tỉnh. Mà ngay cả Pes bá tước đều lại giật mình như thế, cái gọi là y ta. Ly, A cao cấp nhất tâm huyết quản quyền uy chuyên gia Jock Antekera tự nhiên càng là cả mọi người thiếu chút nữa ngây người, thật giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái này đến tột cùng. Nga, ngài đến tột cùng là làm sao làm được, vì sao chỉ bằng một cây châm cộng thêm trước bộ kia xoa bóp thủ pháp là có thể khiến như vậy bệnh nặng người bệnh nhanh như vậy thức tỉnh. Vì sao biết như vậy, ta chân thực không nghĩ ra. Hắn nhịn không được đi tới Trần Phi trước mặt, vẻ mặt kích động liên tục hỏi, thậm chí đều ngắn quên lãng trong lòng đúng Trần Phi sợ hãi. Bởi vì, này chân thực thật bất khả tư nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng ở trước hắn cho rằng trong, La Toa bệnh của tiểu thư hoàn toàn đã nghiêm trọng đến tùy thời cũng có thể đi gặp thượng đế trình độ, vì vậy đừng nói là có thể ở vào thời điểm này tỉnh lại, chỉ sợ cũng xem như là hơi chút có thể chậm lại một chút đối phương bệnh tình nghiêm trọng trình độ, trong mắt hắn đều là nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Quảng cáo, nhưng bây giờ, vì sao biết như vậy? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vì sao, đây không phải là rất rõ ràng sao? Ta ở trước mặt các ngươi thay đổi một cái ma thuật dùng trong mắt ngươi hoàn toàn là giả tạo gì đó, đem hắn cấp cứu trở về. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng cong lại cười nhạt nói. Nga, thân ái Trần, trung y không có thể như vậy, cái gì giả tạo gì đó. Hiện tại ở trong mắt ta trung y tuyệt đối là một môn nghệ thuật, một môn làm người ta xem thế là đủ rồi nghệ thuật. Mà ở nghe nói như thế Pes nhất thời cao giọng mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Nói đùa, nếu là như vậy y thuật thần kỳ đều là mánh khóe bịp người nói, vậy thế giới này trên sợ rằng cũng không sao có thể là sự thật. Ta, cái này, mà Jock bác sĩ lúc này cũng giống như nhận được cực lớn trùng kích cùng chấn động, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nguyên bản trong mắt hắn, sớm đã thành thâm căn cố đế, hoàn toàn chính là lấn gạt người cái gọi là trung y, hiện tại lại cơ nhiên có thể ở trước mặt hắn cho thấy thần kỳ như vậy một mặt, thần kỳ như vậy lực lượng. Cái này chân thực nhượng hắn cảm giác mình nhận thức quan có chút rất được đến trùng kích, có hay không, hắn dĩ vãng quyết giữ ý mình ý tưởng thực sự là sai ni. Chấm, kỳ thực ta vẫn luôn nhận thức trung y có chỗ độc đáo, tây y cũng có tây y tràn ngập mị lực chỗ. Chỉ là bởi vì tây y chỉ phần ngọn, trung y chỉ tận gốc, vì vậy hai cái hoàn toàn bất đồng lý luận khái niệm không khỏi sẽ phải chịu một ít không cần thiết ngộ giải cùng xung đột. Doc, bác sĩ, ta có thể lý giải ngươi là một danh tây y tự hào cùng kiêu ngạo, thế mà, loại này tự hào cùng kiêu ngạo nếu là thành lập ở ngạo mạn phiến diện trên, vậy chân thực có chút không lý trí, ngươi cứ nói đi. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên nói rằng, thẳng nhượng Doc, bác sĩ trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ vô cùng. Nga, thượng đế thật không biết ta làm cái gì. Xin lỗi, tiên sinh tôn kính, ngươi cho phép ta hiện tại xin lỗi ngươi, đúng là ta quá ngạo mạn, nhận thức quan bị không chính xác phiến diện chiếm cứ. Xin cho phép ta thành khẩn dâng lên áy náy của ta, hiện tại ta thật tình cho rằng, trung y là một môn vĩ đại mà lại thần kỳ y học thủ đoạn, ở phương diện khác thậm chí so với chúng ta tây y càng mạnh. Sau đó hắn phải tâm duyệt thần phục mở miệng nói, vẻ mặt hối hận. Thông thường mà nói, trong lòng ngạo mạn cùng quen quyết giữ ý mình người, vậy đều là thập phần đồ có năng lực chính mình độc đáo thành tựu nhân sĩ thành công. Mà người như thế vậy biết một việc mà sau, sẽ rất khó sẽ cải biến trong lòng mới bắt đầu nhất quan niệm, nhưng nếu là thật coi chân tướng sự thật đặt ở trước mắt, bọn họ lại cũng sẽ không như vậy. Xấu xí, trời xấu chết không nhận chướng, bởi vì sự thực chính là sự thực, chân tướng chính là chân tướng. Nhất là một người kiêu ngạo, bọn họ tình nguyện cảm thụ thất bại cũng sẽ không nguyện ý bản thân như là cái vô lại vậy đưa lưng về nhau chân tướng sự thật bị người phỉ nhổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là người yếu hành vi, là rất nhỏ yếu rất mất mặt. Nghĩ đến đây, Doc bác sĩ cũng buông xuống trong lòng mình chút nào có chừng phiến diện, hướng về vẻ mặt mỉm cười Trần Phi chậm rãi thành khẩn nói. Tiên sinh tôn kính, ngươi là ta đã thấy có năng lực nhất, cũng tối có nguyên tắc hoa hạ trung y, mà hôm nay ta có thể nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn, cái này thật là vinh hạnh của ta. Ngài yên tâm, ta sẽ nguyện thua cuộc, ở nơi này mấy ngày, ta sẽ đem quan điểm của mình đóng góp tuyên bố ở thời đại toàn cầu y học tuần san, trung y, đây là một môn thần kỳ y học thủ đoạn, từ nào đó trình độ mà nói, hắn so với trung y lợi hại hơn. Phải, ta đây sẽ rất chờ mong Doc bác sĩ ngươi đóng góp tuyên bố ở thời đại toàn cầu y học tuần san trên. Nghe vậy Trần Phi hết sức hài lòng cười cười lên, thời đại toàn cầu y học tuần san, chính là toàn cầu lực ảnh hưởng lớn nhất, cũng là tối quyền uy y học tuần san, rất nhiều y học giới đại nhân vật đều thích ở phía trên phát biểu quan điểm của mình hoặc là ngôn luận, thậm chí mới nhất thành quả nghiên cứu báo cáo. Nói chung đây là bị xưng là toàn cầu y học trong chóng đo chiều gió tuần san, nếu là Doc bác sĩ thật có thể đủ ở bên kia mặt trên phát biểu quan điểm của mình, có thể coi như là hắn Trần Phi vi trung y làm một ít chuyện đi. Pes bá thức, mặc dù bây giờ La Toa tiểu thư đã thức tỉnh, bất quá tình huống nàng bây giờ vẫn như cũ rất không lạc quan, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể có điều chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, hắn cũng lười còn muốn theo chuyện này, lại đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Pes bá thức nói. Cái này, thân ái Trần, ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp nhượng La Toa khôi phục khỏe mạnh, phải. Ngươi là một vị thần kỳ, lợi hại bác sĩ, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nghe vậy Pesson sắc biến đổi, vội vã giọng nói hấp tấp nói. Pes bá thức, La Toa tiểu thư bây giờ đồng thời tuy rằng đã ổn định, có thể từ số liệu phân tích nhìn lên, trái tim của nàng còn là bị vây. Cực kỳ phụ hà trạng thái, có rất nhiều tai họa ngầm. Mà đang nghe Trần Phi nói, Doc bác sĩ vô ý thức đi tới này y học trên dụng cụ quan sát một lúc lâu, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói. Trái tim chính là nhân thể vô cùng trọng yếu khí quan, nếu là dường như gì sắt động cơ trở nên động lực chưa đủ nói, quả thực sẽ là nhất kiện chuyện rất phiền phức. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, hiện thực như vậy nỉ non, bất quá theo lại đột nhiên nở nụ cười nói. Bất quá, loại tình huống này cũng vẫn có biện pháp xử lý. Pes bá thức, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi gọi ngươi chuẩn bị thuốc bắc đi à? Đương nhiên, nghe vậy Pes bá thức ngẩn người, nhưng vẫn là ngay tức khắc mở miệng nói. Ta đã gọi người đi chuẩn bị, hẳn là rất nhanh thì sẽ chuẩn bị. Đến lúc đó bọn họ sẽ ngay tức khắc cho ta đưa qua. Quảng cáo, gọi bọn hắn nhiều chuẩn bị mấy phần, nhớ kỹ, nhất định phải dùng hoang dại tinh khiết thiên nhiên dược liệu, nếu không có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Chờ này thuốc bắc sau khi chuẩn bị xong, dùng một ngụm bát tô, đem ngao nhiệt nhượng La Toa tiểu thư đi vào tắm, một ngày hai lần, một lần ít nhất phải bảo chứng nửa giờ. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại nói như vậy. Tắm, nghe thế vô luận là Pes bá thức hay là Doc bác sĩ đều ngây ngần cả người. Không sai, chính là tắm. Nghe vậy Trần Phi đương nhiên gật đầu, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đến lúc đó có thể sẽ có chút xọa người chàng cảnh tựu tỉ như vừa rồi loại tình huống đó. Nhưng đây đều là bình thường tình hình, không cần lo lắng. Nga, trung y thực sự là quá thần kỳ. Tắm cơ nhiên đều có thể đủ chữa bệnh. Nghe thế Pes bá thức nhịn không được cảm thán. Ngay tại lúc sau một khắc Doc bác sĩ lại đột nhiên nhịn không được cả kinh nói. vân vân chờ đã, tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ trái tim suy kiệt cùng với tâm huyết quản tật bệnh đều có thể dùng loại phương pháp này đến trị hết? Dùng ngươi cho ra này trong thuốc đông y, nếu thật là nếu cái này nói, vậy đơn giản tựu quá làm người ta giật mình, bởi vì này hoàn toàn đủ để khiến thế giới y học giới đều phát sinh động đất. Trên lý thuyết là như thế này. Bất quá, loại phương pháp này liên lụy đến phối dược, đồng nhất phó thuốc, đúng một vị người bệnh hữu dụng, đúng một cái khác người bệnh lại có thể trở thành độc dược. Tựu như cùng La Toa nữ sĩ hiện tại loại tình huống này, ta nếu là hơi chút cải biến một điểm phối dược phân lượng, tin tưởng, hắn sẽ gặp không thấy được đêm nay xuống núi Thái Dương. Nhưng Trần Phi nghe vậy lại nói như vậy. Trung y xưa nay có cái thuyết pháp, đó chính là thất chi chút xíu sai lầm thiên lý. Bởi vì quả thực phối dược đối với một vị thuốc đông y mà nói, chân thực quá trọng yếu, hơi lơ là, đối với bệnh nhân chứng bệnh không hiệu quả cũng còn coi là tốt, sợ là sợ sẽ khiến tác dụng phụ, biến thành độc dược. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.